Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Trung Hải Đại học Đại lễ đường Trung ương, đặt vào hai tấm cái ghế, để xem chúng góc độ nhìn, Trần Tử Nhĩ ngồi ở bên trái, Sử Ương Thanh ngồi ở bên phải, dưới đài, Thái Nhất Phong nói, chúng ta tam ca lá gan này không biết luyện thế nào ra. Loại trường hợp này, vài trăm người cái nhìn xem, có trường học lãnh đạo, còn có như thế cái siêu cấp nhân sĩ thành công, người nhìn hắn khí định thần nhàn, ngồi ở đằng kia còn vểnh lên chân bắt chéo. Tống Hiểu Ba cũng là bội phục, đổi ta, khẳng định sẽ run rẩy. Đàm Uyển Hề cũng rất tán thành, kỳ thật theo nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Nhĩ liền nhìn ra rồi. Nam hài này không chỉ là cái đầu cao, hắn hướng chỗ nào một chạm cái kia chấn định khí chất liền rất giống có tiền đồ người. Ăn nói chuyện, mình không cần trước sợ, có thể nói lấy đơn giản, đừng nói 300 người, để bọn hắn tại 30 người trước mặt nói mấy câu đều phải tăng cường trái tim. Trên đài, hai người sau khi ngồi xuống, người chủ trì ngồi vào giữa hai người. Cũng hẳn là một cái học sinh, kỳ thật nhiệm vụ của nàng thoải mái nhất, đem trước đó chuẩn bị xong vấn đề hỏi ra là được rồi. Nhưng trong ba người, khẩn trương nhất lại là nàng, điều chỉnh một chút về sau, người chủ trì chính thức bắt đầu nói chuyện, để Trần Tử Nhĩ làm cái đơn giản tự giới thiệu. Sau đó người chủ trì hỏi vấn đề thứ nhất, là hỏi Sử Ương Thanh, nàng nói, chúng ta đều rất hiếu kỳ, Sử Tổng là thế nào nhận biết vị này niên đệ, chúng ta là hàng xóm, đáp án này có chút ngoài dự liệu, nhưng Trần Tử Nhĩ gật đầu xác nhận chuyện này. Vấn đề thứ hai là hỏi Trần Tử Nhĩ, đại biểu học sinh cùng sử học tỷ đối thoại, giờ này khắc này có cảm tưởng gì? Đây là tất hỏi đề, cảm tưởng, trải nghiệm, tâm đắc, làm bất cứ chuyện gì đều muốn. Sáu lộ đề tự nhiên có sáu lộ đáp án. Trần Tử Nhĩ nói, chính ta là cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh, cũng rất cảm tạ sử học tỷ lựa chọn, thật là hoàn toàn không nghĩ tới, mà lại áp lực cũng rất lớn. Một phương diện dưới đài có rất nhiều người xem muốn đại biểu ta. Một phương diện khác, sử học tỷ rất thông minh, ta là ôm học tập thái độ tới, hy vọng có thể có thu hoạch. Người chủ trì lại hỏi, ai, cái kia sử học tỷ lựa chọn để Trần đồng học tới làm đại biểu nguyên nhân lại là cái gì đâu? Sử Ương Thanh nói, cái này kỳ thật không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nhận 300 người đồng thời chú mục cái loại cảm giác này cùng áp lực. Bình thường đồng học tiếp nhận không đến, vạn nhất những bạn học khác ngồi tại cái này cảm thấy dày vò ta sẽ có chỗ áy náy. Mà ta cảm thấy hắn có thể chịu đựng lấy áp lực này, vì lẽ đó lựa chọn hắn. Người chủ trì trêu chọc nói, vậy chúng ta hỏi một chút, Trần đồng học, người khẩn trương sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Người chủ trì lại hỏi, vì cái gì không khẩn trương? Trần Tử Nhĩ nói, vô dục tắc cương. Sử Ương Thanh xen vào, lựa chọn của ta vẫn là không sai a. Người chủ trì nói, phía dưới kia liền bắt đầu chính thức đối thoại. Trần đồng học, ngươi làm học sinh đại biểu, muốn cùng nhất sử học tỷ đối thoại nội dung là cái gì? Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vừa mới nghe học tỷ tọa đàm, nói đến chính nàng không có giao đến bằng hữu gì. Bởi vậy ta sinh ra một vấn đề, ta tin tưởng đây cũng là đang ngồi rất nhiều người muốn hỏi vấn đề. Chính là giống học tỷ ưu tú như vậy, người nguyện ý cùng hạng người gì kết giao bằng hữu? Dưới đài có tiếng vỗ tay, xem ra hỏi rất nhiều người tiếng lòng. Sử Ương Thanh nói, xuất thế trí giả, nhập thế cường giả, hoặc là bình thường ánh nắng người bình thường. Trước hai đầu dưới đài lặng ngắt như tờ, nhưng cái cuối cùng dẫn tới vô số tiếng vỗ tay. Tựa hồ mỗi người đều cảm thấy mình là bình thường. Ánh nắng, Trần Tử Nhĩ lại hỏi, sử học tỷ như thế thành công, mà ta cực kỳ hiếu kỳ là bộ dáng như hiện tại thành công ngươi. Hy vọng nhất 3 năm trước đây hoặc là 5 năm trước mình cực kỳ phải hiểu đạo lý là cái gì. Người chủ trì tán thưởng nói, ai, vấn đề này có ý tứ. Sử Ương Thanh nghiêng đầu qua nghĩ, ta hy vọng thời điểm đó mình có thể hiểu được nội tâm cảm thụ xa so với phía ngoài hoặc là người khác trong miệng đại đạo lý trọng yếu hơn nhiều. Các học sinh lại bắt đầu vỗ tay. Vấn đề này trả lời rất tốt. Còn có một cái lĩnh vực, Trần Tử Nhĩ muốn hỏi một câu, tình cảm, nhưng trường học lãnh đạo đều tại mà lại trường hợp này. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghĩ đến quản hắn. Lại có thể thế nào ta? Mà Sử Ương Thanh nhìn thấy Trần Tử Nhĩ cái kia cười xấu xa liền biết hạ cái vấn đề không đơn giản. Quả nhiên Trần Tử Nhĩ đột nhiên hỏi, học tỷ việc học sự nghiệp đều rất thành công. Như vậy tại học tỷ trong lòng, một cái tình yêu hoàn mỹ là cái dạng gì? Soạt, dưới đài các học sinh nháy mắt thật hưng phấn. Nhất là nam học sinh, còn có mấy cái kêu lên. Lúc đầu không quen nhìn Trần Tử Nhĩ cũng đang vì hắn vỗ tay. Vấn đề này hỏi quá tốt rồi. Người chủ trì một mặt xấu hổ, mà Sử Ương Thanh lại trấn định nhiều. Họ Trịnh viện trưởng có chút không cao hứng, nhưng loại trường hợp này cũng không tốt nổi trận lôi đình. Bọn người nhóm ồn ào chậm rãi tán đi thời điểm. Sử Ương Thanh cầm ống nói lên, nàng nhàn nhạt nói, có thể tha thứ không hoàn mỹ tình yêu. Hoắc, Trần Tử Nhĩ đều nghĩ vỗ tay. Hắn cái này 3 cái vấn đề Sử Ương Thanh đều trả lời quá tốt rồi. Mà lại là hiện trường trả lời. Nàng cái này nhanh trí xác thực làm cho người bội phục. Vấn đề thứ 3 đáp án thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Trần Tử Nhĩ cũng vì nàng vỗ tay. Cũng nói, vấn đề của ta hỏi xong. Cho mọi người một cơ hội nhỏ nhoi đi. Người chủ trì cũng biết quá trình. Nàng đi đến bên bàn lên, đem hiện trường các học sinh viết tại trên tờ giấy vấn đề đều lấy tới. Nàng rất nhanh sửa sang một chút, sau đó hỏi, ta nhìn thấy có mấy tờ giấy lên đều viết một vấn đề như vậy. Thế nào có thể trở thành giống học tỷ dạng này người thành công? Cùng học tỷ cho rằng thành công cần nhất là người nào tố chất. Đây là một cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề, nhìn thấy người thành công đều sẽ hỏi, bởi vì người ta thông qua dạng này thành công, đây là một cái được chứng minh hành chi hữu hiệu phương pháp. Vì lẽ đó mỗi người đều sẽ nghĩ vậy, ta có thể hay không cũng đi một lần cái này đường. Người chủ trì nói, chúng ta chờ một lúc để Sử học tỷ cho ra đáp án. Hỏi trước Trần đồng học, lấy ngươi trực giác, ngươi cảm thấy học tỷ như thế thành công là nguyên nhân gì? Trần Tử Nhĩ nói, thông minh. Người chủ trì truy hỏi, liền cái này một cái sao? Còn có hay không? Chính ta cảm thấy riêng này một cái liền đã rất khó. Đại đa số người đều rất khó làm được. Đến phiên Sử Ương Thanh trả lời, nàng nói, kỳ thật ta xưa nay không nói với người khác ngươi muốn trở thành ta như vậy. Hoặc là cái nào mặt khác người rất lợi hại, mỗi người liền trở thành mình liền tốt. Đây là câu trả lời của ta. Cái thứ hai vấn đề nhỏ nói như thế nào mới có thể lấy được thành công. Ta trước đó diễn thuyết đã nói qua, phải có một viên làm cô độc người quyết tâm. Con đường thành cường giả là không có người đồng hành. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như tất cả mọi người đi theo ngươi đồng dạng con đường, đi đồng dạng xa, vậy tại sao là ngươi thành công mà không phải những người khác? Phía sau vấn đề phần lớn cũng là như thế. Làm sao thành công, làm sao trở nên nổi bật? Mà Sử Ương Thanh đối mặt loại vấn đề này thì là thuận buồm xuôi gió. Hoạt động lần này kết thúc đến hậu trường thời điểm, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, Sử tổng đối với Pudding lý niệm hẳn là nhận đồng. Liền không có chút nào suy tính một chút đến Pudding theo không sáng tạo huy hoàng sao? Lần trước là có chút không rời đầu, nhưng lần này hắn là thật rất thành khẩn mời. Người này quá lợi hại, có nàng tại Pudding sẽ so hiện tại phát triển càng nhanh càng tốt hơn. Đáng tiếc Sử Ương Thanh vẫn là cự tuyệt. Nàng nói, ta vẫn là cảm thấy Trần Tổng đáp ứng ta thu mua sẽ là tốt hơn phương thức hợp tác. Trần Tử Nhĩ, bất đắc dĩ, hắn rất muốn nói ngươi đi theo ta. Ta về sau mang ngươi làm Internet, làm thương nghiệp địa sản phát đại tài. Ngươi sẽ là đại phú ông. Thế nhưng là hắn không thể nói. Nói người khác liền sẽ cho là ngươi là lừa đảo. Vẫn là từ từ sẽ đến đi. Ngày thứ hai, ngày 27 tháng 10, Trần Tử Nhĩ đi xem nhìn mình phòng ở trang trí thế nào. Thế nhưng là trong phòng là các loại trang trí tài liệu nhìn xem lại loạn lại bẩn. Bực mình vô cùng, Ngô sư phó nói lại có một tháng liền không sai biệt lắm. Nãy nãy cái đồn, lại có một tháng đều tháng 12, năm 1997 đều muốn trôi qua. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Chờ lấy vào ở đi nhiều cùng Sử Ương Thanh giao lưu trao đổi. Đây là hắn hai đời gặp phải thành công nhất người. Cũng là rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.